Chương 218, Trọng thương Phượng Màu, As, phần 2. Xích Viêm hiện tại rất là Xuân Phong đắc ý, mặc dù nói bởi gờ rủ ổng quan hệ, hiện tại bầu trời nhưng là mặt trời chói chang, thế nhưng cái này cũng không để Xích Viêm cảm thấy khô nóng. Sanolas, Chọc Tỷ Hủ, Phơ Lì Gồng, Di Hệ Di Ô, Ni Đọ Kìm, hướng về phía cao cao tại thượng hủ sử dụng nham thạch phong bế. Xích Viêm hướng về phía vây lại hủ 5 con bổ kẻ mần hô. Sanolas, Chọc Tỷ Hủ, Phơ Lì Gồng, Di Hệ Di Ô, Ni Đọ Kìm nghe được chính mình giáo huấn luyện ra mệnh lệnh, lập tức toàn bộ hai chân đạp một cái. Năm đạo hào quang màu vàng đất từ năm con bộ kẹ mẩn dưới chân của truyền lại hướng hụt dưới chân của. Năm đạo quang mang xếp thành một cỗ, ba khối nham thạch to lớn từ bầu trời rớt xuống, hướng về phía dưới không thể phi hụt đè xuống. Nếu như bị áp bên trong, Phượng Thải lần này khả năng liền tại kiếp khó chạy thoát. Không khí bạo phá một đạo màu trắng phong nhận quyển, từ phía tây phương hướng một mạch thổi qua tới. Mơ tưởng, gờ du ổng. Sử dụng đại tự bạo. Xích Viêm tại sao lại ở đây cái thời điểm lui qua tay hướng bay đi, lúc này để gờ dù ổng sử dụng đại tự bạo ý đồ ngăn cản cái kia lũ gì ạ tháng 9 năm 00 bộ tộc gà không khí bạo phá. Gờ dù ổng đi lên trước một bước, trên đầu dương một cái, trong miệng nhanh chóng ẩn chứa ngọn lửa năng lượng, sau đó mở ra miệng rộng, một cái chữ to hỏa diễm hướng về đánh tới không khí bạo phá phóng ra, ý đồ ngăn trở cái kia không khí bạo phá. Cái kia không khí bạo phá bị gở rủ ống đại tự bạo chặn một cái, tuy là cuối cùng bị không khí bạo phá quán xuyên, thế nhưng điểm này làm lỡ, cái kia năm con bổ kẻ mẩn hợp lực sử ra lớn đại nham thạch phong bế đã thành công rơi xuống. Vành ba khối nham thạch to lớn đứng vững trên mặt đất, thoạt nhìn giống như là một tòa thạch đầu sơn giống nhau. Ha ha hủ chóc nã hoàn tất. Tuy là Xích Viêm còn không có dùng bổ kỳ bản đem Phượng Thải thu phục, thế nhưng bị thương nặng Phượng Thải bị đặt ở bên trong. Tại hắn nghĩ đến đã là bộ hoạch. Chỉ là này chỉ có thể nói cái này Xích Viêm vẫn là quá ngây thơ, quá coi thường siêu thần thú. Chỉ thấy từ cái kia thạch đầu sơn trong khe hở, không ngừng để lộ ra một từng tia hồng quang. Sau đó một đạo to lớn hỏa diễm phong bạo từ trong khe hở phun trào ra đến, to lớn kia hòn đá lập tức tan vỡ phá nát, một con kim hồng sắc đại điểu từ trong hỏa diễm bay ra. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể bị nham thạch phong bế bắn trúng phía sau ngược lại khôi phục? Xích Viêm lúc này bị một lần nữa xuất hiện Phượng Thải cũng là giật mình kêu lên. Ngu xuẩn thêm nhân loại tham lam, đi chết đi. Phượng Thải cực kỳ sinh khí, chính mình lại bị người đánh thảm như vậy. Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là lần trước con kia Phạ Kỳ A đột nhiên xông vào, bị kích thương. Mà lần này dĩ nhiên là bị thông thường tổ kẹ mẩn kích thương, mặc dù là hợp lực đánh lén quan hệ. Thế nhưng đả thương chính là đả thương. Lúc này Phượng Thải quyết định đem điều này cái gì đại địa vương quốc tên giải quyết rồi, ngược lại nghe Ars nói qua, người này cũng là một cái xuyên qua thời không người, chúng nó đánh chết hoàn toàn là hợp lý. Thần thánh hỏa diễm Phượng Thải đối với phía dưới 5 con bổ kẹ mẩn xạ nở lạc, trọ tỷ hủ, phơ lì gồng, di hệ di ô, ni đỏ kỉnh trực tiếp phun ra 100 mét thất thải hỏa diễm, đưa chúng nó đều cấp bao túi ở bên trong. Gờ dù ổng sử dụng mỏm đá vỡ công kích hụt. Cái kia Xích Viêm chứng kiến Phượng Thải thoát khốn đồng thời khôi phục cũng là hết sức khiếp sợ, mà đưa tới hiện tại ngược lại bị hụt chiếm đoạt tiên cơ. Làm gờ dù ổng muốn công kích Phượng Thải thời điểm. À, bên này đương nhiên sẽ không bỏ qua gờ dù ổng, trực tiếp một phát cao áp thủy pháo lần nữa đánh tới. Cái kia nguyên bản đang ở chuẩn bị sử dụng mỏm đá vỡ gờ dù ổng, trực tiếp bị cao áp thủy pháo đánh cho đụng vào ở một bên trên núi nhỏ. Phượng Thải đem hỏa diễm thu hồi, lúc này ở trên đất 5 con bổ kẻ mẩn đã đều bị Phượng Thải hỏa diễm đánh bại. Ghê tởm Xích Viêm cũng không biết là bởi vì gờ rủ ông bị đánh đụng vào tiểu sơn mà mắng, vẫn là vì mình còn lại 5 con bổ kẻ mẩn mà mắng. Lúc đầu không muốn du nở dê, nhưng không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên tại trọng thương phía dưới, còn có sức mạnh to lớn như vậy thì cho các ngươi biết một chút về. Gờ dù ổng cùng ta hợp làm một thể lực lượng đi. Xích Viêm hận hận đem 5 con ngã xuống đất bổ kẹ mẩn thu về, sau đó giọng căm hận nói rằng, trọng lực lĩnh vực gờ dù ổng trọng lực tràng. Cái kia Xích Viêm trên người phát ra một cỗ hào quang màu vàng đất, sau đó dung nhập vào gờ dù ổng trên người, gờ dù ổng trên người hoa văn phát ra hào quang màu vàng đất. Cú lờ gờ dù ổng hét lớn một tiếng, một ánh hào quang từ gờ dù ổng trên người nhanh chóng khuyết tán ra. Cái gì cái này chẳng lẽ chính là Xích Viêm trọng lực lĩnh vực sao? Cả dù hạ có điểm hoài nghi nhẹ giọng nói. Tia sáng kia trước hết đảo qua Phượng Thải trên người, cái kia Phượng Thải đột nhiên cảm giác toàn thân nặng gấp trăm lần, lập tức nặng nề bị đè lên trên mặt đất, sau đó lại quét qua As, cái kia As cũng bị nặng nề áp đảo. Tia sáng kia đảo qua cả dù hạ bọn họ bên này. Bạn làm ra dị không gian đột nhiên không ngừng rung động, hiển nhiên là bị cái kia đột nhiên tăng lên trọng lực đè vội vã, đưa tới không gian không ổn định. Nguy rồi, cái này khiến phiền toái. Cả dù hạ cười khổ nói với cổ dù kỳ. Chỉ là cái này rung động rất nhanh liền khôi phục, thì ra bởi vì cả dù hạ bọn họ vừa lúc ở gờ dù ổng ảnh hưởng lớn nhất hạn chế phạm vi, cho nên ảnh hưởng không lớn, rất nhanh thì ổn định lại, nếu như ở gần một điểm nói. Như vậy hiện tại cả dù hạ bọn họ không phải là bị bao phủ ở dị không gian trong khe, chính là chỉ có thể bị trên chiến trường bọn họ phát hiện. Chỉ là cả dù hạ không biết là vừa rồi bọn họ như vậy lập tức, tuy là ngay cả hồi cùng gờ dù ổng cũng không có phát hiện, thế nhưng à cái này tinh thần lực cường đại siêu thần thú lại trùng hợp phát hiện. Chỉ là người này trong mắt lóe lên một tia dị quang, sau đó sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào. Hừ hừ, lực lượng này quả nhiên lợi hại. Gờ dù ổng nên kết thúc. Sử dụng đại địa chấn. Xích Viêm rất hài lòng nhìn đã bị As cùng Phượng Thải bị cái kia áp tới mặt đất, sau đó cảm giác thời gian đã quá lâu, cũng nên kết thúc, liền đối với gờ dù ổng hạ lệnh. Nếu như bình thường bất kể là địa chấn vẫn là thăng cấp bản đại địa chấn căn bản là không đả thương được phi hành trên không trung Phượng Thải cùng As, thế nhưng bây giờ bị trọng lực đè ngã xuống đất mặt chúng nó, cái này đại địa chấn nhưng là hiệu quả tăng gấp bội. Gờ dù ổng nặng nghề dùng chân phải dẫm lên một cái, mặt đất nhất thời không ngừng lay động, một ít địa phương càng là không ngừng nứt ra. Cái kia nguyên bản là bởi vì nội đấu mà vết thương chồng chất, thể lực giảm nhiều As cùng Phượng Thải, chung quy bị cái này đại địa chấn cho chân choáng. Game over lũ gì ạ, chiến đấu không thể. Cái kia Xích Viêm hiện tại rất là trang bức lẩm bẩm. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.